Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 683, phạt ác lệnh chủ. Đáy lòng mặc dù thực đập hung thủ thân phận, nhưng Lục Xanh lại không hiểu đầu đau. Loại này thượng cổ dị tộc bí thuật, quỷ dị khó lường căn bản là không có cách truy cứu nguyên lý. Hơn nữa còn có thể giết người ở vô hình. Thủ uy hiếp không chỉ là phổ thông bách tính, thủ hạ huynh đệ cũng có khả năng trúng chiêu. Hiện tại vẻn vẹn biết ngự linh có thể là một con mèo. Tại chín lĩnh phủ tìm một người cũng khó khăn, huống chi là một con mèo. Lục Xanh đem Tiêm Vân Tôn Du còn có chín lĩnh phủ Huyền Thiên phủ tổng trấn Kim Lân cùng một chỗ tới họp. Ba người đều ngồi nghiêm chỉnh nhìn xem Lục Xanh trên bảng đen xoát xoát xoát viết. Viết xong sau, Lục Xanh nhẹ nhàng vứt xuống phấn viết phủi tay. Chư vị, chúng ta lần này gặp được tội phạm không phải chúng ta chỗ nhận biết thông thường tội phạm. Hung thủ có thể là thượng cổ dị tộc, luyện thi bộ tộc. Tôn Du vội vàng khẩn trương hỏi nói. Hắn là theo chân Lục Xanh trải qua luyện thi bộ tộc. Hồi tưởng lại thượng cổ quỷ dị, Tôn Du ra đầu nháy mắt kích thích, lập tức trở nên tinh thần phấn chấn. Luyện thi bộ tộc đã hết rồi. Bất quá lần này chủng tộc là phệ hồn bộ tộc. Bọn hắn lấy linh hồn của con người làm thức ăn, đạt được trường sinh mục đích. Cái này một phần là về phệ hồn bộ tộc ghi chép. Cùng gần nhất tại chín lĩnh phủ chuyện phát sinh liên hệ tới về sau rất dễ dàng liên tưởng đến bọn. Hắn, ba người phân biệt nhìn qua phệ hồn bộ tộc giới thiệu. Cả đám đều sắc mặt bạc trắng. Cái gì cùng Minh Vương ký kết khế ước, thu hoạch được bất tử bí thuật. Cái gì điều khiển ngự linh thôn phệ người sống linh hồn. Nếu như ghi lại là thật, vậy liền nhưng chính là khó lòng phòng bị. Hung thủ đem Ta Lan Châu bách tính xem như lương thực. Coi như hắn lại cùng hung cực ác, chúng ta cần thiết lấy tốc độ nhanh nhất đem hắn bắt tới. Trước mắt đã biết ngự linh là mèo. Mặc dù tìm được một cây đen kịt lông mèo, nhưng không có thể bảo chứng con mèo này chỉ là màu đen. Phân phó, tất cả người ta mèo đều phải đến Huyền Thiên Phủ đăng ký. Mà lại nhất định phải trải qua Huyền Thiên Phủ kiểm tra phát chăn nuôi giấy phép. Kỳ hạn 5 ngày, trong vòng 5 ngày nếu như lại có mèo không có đăng ký. Giết, Lục Xanh nói ra cái này chữ sát. Trong lòng cũng là rất chần chờ không chừng. Bất quá ở thời đại này cũng không có mèo hoang thuyết pháp. Mèo là người nhà có tiền mới chăn nuôi sủng vật. Một con mèo giá cả không ít. Nuôi nổi mèo kia cũng là không thiếu tiền. Mà cho dù có mèo hoang, hoặc là chết đói, hoặc là bị bán cho nhà có tiền đổi tiền. Đại nhân, vì sao không tuyên bố diệt mèo lệnh? Kim Lân có chút chần chờ hỏi. Nếu biết mèo là ngự linh, dứt khoát đem mèo đều diệt, thà có thể giết không sai, có thể bỏ qua. Đây là bất đắc dĩ biện pháp, tốt nhất đừng có dùng. Thượng thiên có đức hiếu sinh, dù sao cũng là thiên địa sinh linh. Đại nhân, nhân từ, Kim Lân còn thật không biết phải hình dung như thế nào. Nhẫn nhịn nửa ngày mới biệt xuất nhân từ hai chữ. Nhưng cái này nhân từ, cái từ này cùng trong truyền thuyết Lục Xanh tựa hồ vô pháp móc nối. Trong truyền thuyết Lục Xanh thế nhưng là tim rắn như thép, thiết diện vô tình. Rất nhiều người biểu dương qua Lục Xanh sở hữu hành động, nhưng tựa hồ duy chỉ không ai nói qua Lục Xanh nhân từ. Tan họp, bốn người theo thứ tự rời đi phòng họp. Đột nhiên một tên huyền thiên vệ vội vã chạy tới. Đại nhân, mới có người báo án. Đưa tới Lệ Hoa phái chứng cứ phạm tội. Chứng cứ phạm tội? Tội gì chứng? Lục Xanh dừng chân lại hỏi. Đại nhân, kỳ thật cái gọi là Lệ Hoa phái bất quá là che giấu tai mắt người. Bọn hắn chân chính thân phận là chim sơn ca đạo phỉ. Sáng lập Lệ Hoa phái bất quá là vì che giấu chính mình thân phận. Người ở đâu? Tại phòng khách, Lục Xanh ra hiệu Tôn Du Tiêm Vân Kim Lân đuổi theo. Bốn người tại Huyền Thiên Vệ chỉ dẫn hạ tiến vào phòng khách. Trong phòng tiếp tân là một người trung niên nam tử, dáng dấp phi thường khôi ngô, một tấm mặt vuông chữ quốc, mặt mũi tràn đầy râu quai nón, nghiêng chân, một bộ vẻ không có gì sợ. Liền liền Lục Xanh mấy người tiến đến hắn cũng bất quá là nghiêng mặt qua nhìn liếc mắt. Lục Xanh thật cũng không cảm giác bị khinh thị, nhân gia đến Huyền Thiên Phủ chính là khách nhân, còn nữa nói hắn là báo án người không phải tội phạm. Lục Xanh bốn người tại người kia trước mặt ngồi xuống. Ngươi tên là gì? Kim Lân liền vội mở miệng hỏi. Tại hạ Mạnh Giang, người giang hồ xưng Thiên Lang Khiếu Nguyệt. Người kia rất là đắc ý đem chính mình ngoại hiệu báo ra tới. Giang hồ võ lâm tựa hồ có một cái quái dị định luật. Danh hiệu càng là nghe vang rồi, võ công thì càng không ra thế nào. Cái gì một quyền định nhạc, hoàng hà bắc chân, phiên vân thần trưởng cái gì? Cái này Thiên Lang Khiếu Nguyệt ngoại hiệu rất bá khí. Có thể tu vi võ công à? Đỉnh thiên cũng liền hậu thiên ngũ trọng cảnh. Nghe nói ngươi có, ai, đừng nóng vội. Đang hỏi chuyện trước đó trước tự giới thiệu mình một chút. Cũng là đối người khác tôn trọng. Lục Xanh rất là hòa ái dễ gần nói. Vị đại hiệp này, vị này là Lan Châu Huyền Thiên Phủ tổ trọng án Tiêm Vân. Vị này là Lan Châu Huyền Thiên Phủ phòng tình báo trưởng phòng Tôn Du. Hắn đâu, là cửu lĩnh phủ Huyền Thiên Phủ kỳ tổng Kim Lân. Mà tại Lục Xanh giới thiệu thời điểm, Mạnh Giang sắc mặt liền có chút không đúng. Bình thường người tiến cử đều là từ phân lượng nặng nhất bắt đầu giới thiệu. Tiêm Vân Tôn Du danh hiệu tại Lan Châu Võ Lâm cần phải không có mấy người không biết. Nguyên vốn cho rằng tới đều là cửu lĩnh phủ Huyền Thiên Phủ cao tầng. Lục Xanh hẳn là cửu lĩnh phủ kỳ tổng. Có thể như thế nghe xong, cái này cửu lĩnh phủ kỳ tổng vẫn chỉ là tùy tùng a. Các ngươi chính là ngàn dặm truy hồn Tôn Du cùng lưu hành cản nguyệt Tiêm Vân. Kính đã lâu, kính đã lâu, nói cái này kính đã lâu thời điểm. Mạnh Giang mồ hôi lạnh trên trán đã tinh mịn tràn ra. Nào chỉ là kính đã lâu, quả thực là như sấm bên tai a. Lập tức, Mạnh Giang sắc mặt xoát một chút trợn nhìn. Nếu như hai bên trái phải chính là Tôn Du cùng Tiêm Vân. Giữa này ngồi vị này là, nghĩ đến nơi đây, Mạnh Giang lập tức run rẩy một chút. Xin hỏi đại nhân ngài là, a, ta chính là Lan Châu Huyền Thiên Phủ Tổng Trấn Lục Xanh. Hoa, Mạnh Giang phảng phất trên mông bị, nhói một cái giống nhau bắn người đứng lên. Tiểu nhân vô dáng, không biết là Lục đại nhân thân mặt, xin thứ cho tiểu nhân vô lý chi tội. Không có việc gì, không có việc gì. Mạnh đại hiệp mời ngồi. Tại Lục đại nhân trước mặt, nào có tiểu nhân ngồi phân. Tiểu nhân, đứng liền tốt, không có việc gì, ngồi đi, tùy tiện một cái bách tính đều có thể ngồi nói chuyện với ta. Ngươi vì sao không thể? Mạnh đại hiệp ngồi, nhìn xem Lục Xanh nụ cười thân thiết, Mạnh Giang mới thu hồi thấp thỏm tâm, chậm rãi ngồi xuống. Ngươi nói trong tay ngươi có Lệ Hoa phái chứng cứ phạm tội. Tội gì chứng? Là này vốn, sổ sách. Mạnh Giang thận trọng từ trong ngực móc ra sổ sách. Hai tay đưa tới Lục Xanh trước mặt. Lục Xanh tiếp nhận sổ sách lật xem. Một bút bút chướng mục. Dùng tiếng lóng ghi chép. Ghi lại cũng là từng cọc đại án tử. Năm nào đó tháng nào đó. Cướp bóc bao nhiêu tiền. Ngày nào cướp đoạt những người kia. Mỗi một bút con số phía sau đều là máu tươi cùng oan hồn. Ghi lại như thế tường tận. Sổ sách có thể là thật, nhưng có phải hay không Lệ Hoa phái làm, vậy liền không được biết rồi. Cái này sổ sách ở đâu ra? Là chúng ta lệnh chủ từ Lệ Hoa phái trưởng môn gian phòng bên trong lục soát tới. Ô, Lục Xanh nghe nói buông xuống sổ sách. Nói như vậy, Lệ Hoa phái bản án là các ngươi làm ra rồi. Tiếng nói rơi xuống đất, Lục xanh trong mắt Tinh Mang chớp động, sắc mặt cũng biến thành âm trầm xuống. Lệ Hoa phái đều là nhóm võ lâm bại hoại, người người có thể chu diệt, giết một nhóm võ lâm bại hoại cũng có lỗi a. Mạnh Giang sắc mặt một trắng, nhưng cố nén trấn định nói, nếu như sổ sách bên trên ghi lại đều là thật, các ngươi thay trời hành đạo cũng không gì đáng trách. Thật. Mạnh Giang sắc mặt lập tức nới lỏng. Lúc ấy lệnh chủ thẩm hỏi bọn hắn thời điểm tiểu nhân cũng ở tại chỗ, đều là nhóm Nguyễn Đàn, chúng ta đều không có dùng như thế nào hình bọn hắn, giống như ngược lại hạt đậu giống nhau, tất cả đều run lên ra. Chúng ta cùng sổ sách bên trên thẩm tra đối chiếu, đều là bọn hắn sở tác, sau đó bị chúng ta lệnh chủ từng cái một trưởng đánh chết. Các ngươi lệnh chủ tự mình động thủ. Rõ. Lục xanh mày nhăn lại, trầm tư một hồi về sau ngẩng đầu, dám hỏi các ngươi lệnh chủ là ai? Mạnh đại hiệp lại thuộc về với môn phái nào? Đại nhân, tiểu nhân thuộc về với Phạt Ác Minh. Ta là Phạt Ác Minh dưới cờ Phạt Ác sứ giả. Chúng ta minh chủ chính là Phạt Ác lệnh chủ. Dựa vào, cái kia ta là ai? Đây là gặp được đồng hành. Lục xanh trên mặt lộ ra biểu tình quái dị. Nghe Mạnh Giang như thế mở miệng một tiếng lệnh chủ, Lục xanh luôn cảm thấy nói chính là mình. Phạt Ác Minh, cửu lĩnh phủ có dạng này môn phái a? Lục xanh câu nói này hỏi chính là bên người Kim Lân. Không có ấn tượng a? Hồi mấy vị đại nhân, ta Phạt Ác Minh mới thành lập hơn 2 tháng. Là lệnh chủ một tay triệu tập sáng lập đứng lên. Chúng ta Phạt Ác Minh tôn chỉ là thay trời hành đạo, giết thiên hạ người đáng chết. Thay trời hành đạo, thay trời phạt ác, liền ta cũng không dám nói lời này a. Đại nhân, nếu như đại nhân muốn trị chúng ta đi quá giới hạn tội, vậy đại nhân xin yên tâm. Chúng ta lệnh chủ nói, chúng ta chỉ bắt võ lâm bại hoại. Huyền Thiên Phủ không hỏi giang hồ võ lâm sự tình. Huyền Thiên Phủ bắt đạo phỉ mau tặc, chúng ta giết võ lâm bại hoại, hai bên hỗ trợ lẫn nhau. Hay, Lục xanh cùng Tôn Du bọn người cười, nhìn xem Lục xanh bất thiện tiếu dung, Mạnh Giang ánh mắt có chút hư lên. Đại nhân, ta nói, có cái gì không đúng a? Huyền Thiên Phủ không hỏi đến võ lâm sự tình, kia cũng là lão hoàng lịch, bất quá ngươi cũng không nói sai. Các ngươi bắt võ lâm bại hoại chúng ta thực sự không xen vào. Sổ sách bên trên nhớ, chúng ta sẽ xác minh. Bất quá, đã các ngươi Phạt Ác Minh thành lập, cũng nên đến Huyền Thiên Phủ đẳng cấp đăng ký a. Phạt Ác Minh nằm ở nơi nào? Hồi bẩm đại nhân, chúng ta Phạt Ác Minh không có cố định sơn môn. Chúng ta chính là một nhóm trí thú người tương đắc tập hợp một chỗ làm một phen sự nghiệp. Phạt Ác Minh vừa mới thành lập, tạm thời chưa có lối ra. Lệnh chủ nói, nếu như tương lai Phạt Ác Minh đi đến quỹ đạo, nói không chừng sẽ mở sơn môn đã phân đà. Dạng này a, bản quan sẽ phái người nhìn chằm chằm các ngươi. Đừng để bản quan tìm tới các ngươi nghĩ một đằng nói một nẻo trong ngoài không đồng nhất chứng cứ. Nếu là thay trời hành đạo, vậy thì nhất định phải bằng chứng như núi. Trong giang hồ thà có thể giết không sai, có thể bỏ qua tư tưởng không được. Nếu không, Huyền Thiên Phủ quyết không khoan dung. Vâng, tiểu nhân nhất định sẽ hướng lệnh chủ truyền cáo. Không có chuyện khác ngươi có thể đi. Ai, đa tạ đại nhân. Mạnh Giang liền vội vàng gật đầu cúi người rời đi. Đại nhân, ngài tin bọn hắn. Tiêm Vân liền vội hỏi nói. Thay trời hành đạo. Bằng cái gì? Bọn hắn thay trời hành đạo còn muốn chúng ta làm gì? Bán tín bán nghi, nếu là thật là vì thay trời hành đạo, cái kia cũng không tệ. Nhưng ngươi tin không? Liền xem như năm đó rêu rao lấy cướp của người giàu chia cho người nghèo ngươi, cuối cùng không phải cũng lựa chọn gia nhập Huyền Thiên Phủ rồi sao? Trên đời không có không mục đích gì nỗ lực. Nếu là Huyền Thiên Phủ không là có danh chính ngôn thuận triều đình thụ mệnh, có ổn định phúc lợi đãi ngộ, Huyền Thiên Phủ đều lập không dừng chân. Vậy, chúng ta muốn hay không đối với Phạt Ác Minh động thủ? Tôn Du có chút âm trầm nói, động thủ tạm thời không cần. Nếu như Lệ Hoa phái thật như sổ sách thuật, chúng ta không có động thủ lý do. Bất quá, Tôn Du, ngươi tìm đáng tin huynh đệ đánh vào Phạt Ác Minh bên trong. Ta muốn biết Phạt Ác Minh muốn làm gì. Rõ, Tiêm Vân, ngươi phụ trách thẩm tra đối chiếu sổ sách. Rõ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ